Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập phát sóng tiếp theo của Giả Diện Hoàng Kim phần 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngày hôm nay sẽ là tập phát sóng thứ 18 của bộ truyện hấp dẫn này. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. A Bảo nói, Quang Tổng để hắn sống là vì đang chờ đợi kết quả kiểm tra chiếc xe hắn bỏ lại trên đường đi chạy trốn. Bởi trên người hắn không có gì cả. Điện thoại không, thông tin liên quan đến những tên khác cũng không. Dựa trên tình hình mà người của ta đang giả soát, ba tên còn lại cũng đã biến mất khỏi nơi cư trú. Không ngoại trừ khả năng, trước khi bị bắt, tên này đã kịp thời cảnh báo cho đồng bọn lần trốn. Quang Tổng muốn lợi dụng hắn lôi đầu đám kia ra lộ mặt. Quê Trang khẽ cười. Tính như vậy cũng đúng, thằng khốn này cũng thông minh đấy chứ. Vậy mà lại kịp vứt hết thiết bị liên lạc. Đại Mã, mày là người bắt nó. Trên đường đi chẳng lẽ mày không nhìn thấy nó vứt đồ đi à? Đại Mã đáp. Mặc dù chúng tôi bám sát, nhưng quả thực nếu nó vứt đồ đi thì cũng khó mà phát hiện được vì trời tối. Đuổi tới tận khu Novena mới ép được xe của nó. Đồng thời chặn hai đầu nó mới chịu dừng và mở cửa xe lao vào bên trong con hẻm cột, tìm đường thoát thân. Ở đây nó bị chúng tôi đập cho ra bã. Nhưng lúc khám người nó đã không thấy điện thoại của nó đâu. Tôi cử người lục soát xe ô tô của nó rất kỹ, nhưng cũng không tìm được cái gì cả. Quang Quay Trang tiếng đến phía cột sắt, ngoắc tay ra hiệu cho Đại Mã, gã nói. Đem cho tao xô nước ra đây. Đại Mã lập tức làm theo, cầm xô nước, Quay Trang tạt thẳng vào mặt A Sơn. A Sơn ho lên mấy tiếng vì nước tạt cả vào mũi lẫn miệng. Túm tóc A Sơn, giật phăng cái nồi rẻ đang bịt miệng A Sơn. Quang Quay Trang nói. Tỉnh táo rồi chứ, thằng khốn. A Sơn lơ mơ mở mắt nhìn kẻ vừa tạt nước túm tóc mình, miệng thều thào và đáp. Mày là ai? Quang Quay Trang phì cười. Tao là ai? Mày không xứng đáng để được biết. Nhưng tao là thứ sẽ khiến mày kinh sợ đến tận lúc chết. Mày nghĩ chỉ cần cứng đầu lì lợm là sẽ giúp đồng bọn tránh được khỏi tai họa? Chúng mày đã giết em trai tao. Chính vì thế, cho dù mày chết và được chôn, thì tao cũng sẽ đào mộ của mày lên quật xác. A Sơn nhếch mép cười. Ra là vậy. Tao nghe nói, lão già Wong có hai thằng con trai. Vậy mày chính là con trai lớn của lão. Đừng có dọa tao phí công vô ích, bởi vì tao sẽ không nói những gì mà bố con mày mong muốn đâu. Quân Quay Trang lẳng lặng áp bàn tay vào vị trí tim của A Sơn, hắn ta lắc đầu. Mày nhầm rồi. Tao khác gì ông già? Tao không cần phí lời. Chỉ để nói với một thằng tép diêu như mày, trong mắt tao, mày chẳng có cái giá trị quái gì cả. Nhưng tao cũng phải công nhận một điều, mày là đứa rất có bản lĩnh. Trên người nhiều vết thương như vậy mà nhịp tim của mày vẫn đập rất ổn định, thậm chí còn không chật nhịp. Do đó tao tin, cho dù tao có giết mày thì mày cũng không chịu khai. Chẳng còn cách nào khác, tao đành phải tìm cách liên lạc với đồng bọn của mày thông qua điện thoại của mày vậy. A Sơn bật cười phì cả máu mồm. Bị chúng mày truy đuổi trên đường, tao đã vứt hết mọi thứ đi rồi, coi mà tìm bằng mắt. Thằng con hoang, đến thằng bố mày còn chẳng dọa được tao. Mày nghĩ là mày làm được à? Cảm nhận nhịp tim A Sơn đang đập ở trong lồng ngực, Quang Quay Trang mỉm cười và đáp. Rất bình tĩnh. Có điều mày đang nói dối. Mày không vứt điện thoại trên đường chạy trốn, mà là ở một nơi khác. Đó là khi mày đã xác định được ai là người đang truy đuổi và thông báo cho đồng bọn. Để tao đoán nhé, có phải mày đã giấu chiếc điện thoại đâu đó trong con hẻm cột? Lúc mày bị bọn Đại Mã truy sát, mày vừa chạy vừa nhắm tới mấy thằng kia, đúng chứ? Đôi mắt của Quang Quay Trang long lên khi bất giác nhịp tim của A Sơn đang đập nhanh hơn hẳn trước đó và bắt đầu loạn nhịp, nhoẻn miệng cười, đồng thời nhìn vào mắt A Sơn. Con trai cả của lão Quang khẽ tiếp, cảm ơn vì đã trả lời. Không để cho A Sơn kịp phản ứng, Quang Quay Trang nhét luôn nùi rẻ vào miệng A Sơn, đoạn nhìn Đại Mã và ra lệnh. Nghe đây, huy động người của mày càng đông càng tốt. Quay trở lại con hẻm cột, tìm kiếm. lật tung cái chỗ đấy lên cho tao. Chiếc điện thoại của nó đang ở đó. Thằng nào tìm được, tao sẽ có thưởng. Đại Mã vội đáp. Vâng vâng, tôi hiểu rồi, thưa cậu chủ. Ngay lập tức, Đại Mã gọi điện thoại huy động đàn em tập trung qua lại con hẻm cột tìm kiếm chiếc điện thoại. Chừng 30 phút sau, điện thoại của Đại Mã đổ chuông. Tên đầu chọc có vết sẹo trên mặt nghe xong liền chạy đến chỗ Wong Wei Chang cùng với A Bảo và thông báo. Cậu chủ Chang, cậu quả nhiên là dự đoán như thần. Bọn đàn em gọi về, nói là đã tìm thấy chiếc điện thoại được giấu sau mấy bọc rác bên trong con hẻm cụt. Chỉ tầm 10 phút nữa thôi, tụi nó sẽ đem điện thoại về đây. Wei Chang lửa mắt. Vậy là mất của tao gần một tiếng đồng hồ. Chúng mày làm việc chậm chạp hơn xưa nhiều đấy. Nhưng không sao, cuộc chơi bây giờ mới thực sự bắt đầu. Ở Đài Loan 5 năm, ta buồn tay buồn chân lắm rồi. Quay trở lại nhà kho, Wei Chen nói Đại Mã đem nước sạch cùng với khăn mặt tới. Lần này hắn không tạt nước mà cẩn thận giặt xong nhẹ nhàng lau sạch máu trên khuôn mặt của A Sơn. Vừa lau gã ta vừa cười và nói. Mặt mũi như thế này làm sao mà nhận diện được. Mẹ kiếp mấy thằng ngu, cứ nhắm vào mặt mà đánh. Lát nữa điện thoại không mở được Face ID thì chúng mày cứ chuẩn bị đi là vừa. Dù máu đã được lau sạch, thế nhưng mặt mũi A Sơn chỗ bẩm tím, chỗ sưng húp lên, đến cả hai mắt mở cũng không ra. Tay cầm điện thoại, Wei Chen mở màn hình đưa thẳng về phía mặt của A Sơn. Không nằm ngoài dự đoán, do mặt bị đánh nên bầm dập, cộng thêm việc A Sơn cứng đầu cứ quay ngang quay ngửa nên khóa màn hình bằng Face ID cũng không mở được. Đại Mã đứng xem cũng giật mình, bởi lúc ở trong con hẻm, Đại Mã là người bấm vào mặt của A Sơn nhiều nhất. Cũng không lạ gì tính khí của Wong Wei Chang, một kẻ điên thực sự. Một khi hắn đã muốn làm gì thì trời cũng khó cản. Hắn mất công tìm ra chiếc điện thoại mà giờ không mở được, chẳng khác nào công cốc. Bỗng trong đầu Đại Mã nảy ra một sáng kiến. Cậu chủ Trang, không nhận diện được khuôn mặt thì mình dùng vân tay đi ạ. Cái này có cả cài vân tay. Dĩ nhiên là Wei Chang biết điều này. Những gì hắn đang làm chỉ như một trò chơi trêu đùa đối phương. Nhuyễn miệng cười, gã nói với A Sơn. Tao thực lòng không muốn làm đau mày, nhưng xem ra ông trời lại không muốn như thế. Phải chi mà mày chịu khai ra cái mật khẩu, hoặc mặt của mày được nhận diện thì sẽ tiện cho cả hai bên. Đằng này mày không những cứng đầu mà còn cực kỳ ngoan cố. Thế nên sau đây chúng ta sẽ chơi một trò chơi. Tao nghĩ trò này sẽ rất thú vị đấy. Đoàn Wei Chang quay lại ra lệnh cho A Bảo cùng với Đại Mã. Hai thằng tụi bay nghe đây. Đại Mã, tao nhớ trong kho này có một bộ dụng cụ chuyên dùng để cắt tỉa cành cây. Trong đó có một cái kéo cắt cành sắc vô cùng. Mày tìm và đem đến đây cho tao. Đại Mã vổ đi tìm ngay. Chừng 2 phút sau, tên chọc quay lại với chiếc hộp màu vàng làm bằng nhựa cứng, đem đặt trước mặt Wei Chang đoạn mở ra. Quả nhiên trong hộp là bộ dụng cụ dùng để làm vườn và cắt tỉa cây cảnh. Cầm chiếc kéo cắt cành cây, Đại Mã đưa cho Wang Wei Chang, miệng khẽ hỏi. Cậu chủ, cậu định dùng cái này làm gì? Wei Chang nhếch mép cười và tiếp tục ra lệnh cho A Bảo. Còn thằng này, mày lôi điện thoại ra và quay cho thật rõ, cũng như thật cận cảnh những gì mà tao sắp làm. A Bảo vâng dạ, rút điện thoại ra chờ sẵn. Quay lại nhìn A Sơn, Wong Wei Chang chép miệng. Chà chà, để tao xem cái độ lì lợm của mày khét đến mức độ nào. Bây giờ như thế này nhá, tao với mày sẽ chơi một trò chơi. Trò này vô cùng đơn giản. Cách thức chơi như sau. Tao sẽ dùng vân tay của mày để mở điện thoại. Nhưng giờ tao không biết mày cài đặt dấu vân tay bằng ngón nào. Thế cho nên, tao sẽ thử từng ngón một. Có điều, đã là trò chơi thì luôn đi theo với thưởng và phạt. Phần thưởng của mày sẽ là khi tao mở được vân tay, mày sẽ được cởi trói. Còn phần phạt là cái gì? Đó là cứ ngón nào bị lỗi, điện thoại mà báo không nhận ấy, thì tao sẽ cắt cụt ngón tay đó đi. Chơi nhá. À mà quên, mày đâu có quyền lựa chọn. Bắt đầu nào, Đại Mã. Cầm lấy cây kéo cắt cành này, cứ ngón nào không nhận vân tay, mày cắt ngay ngón đó cho tao. A Bảo bắt đầu bấm quay video. A Bảo cũng tỏ ra bất ngờ trước trò chơi này của Wang Wei Chang. Về phía Wei Chang, một tay cầm điện thoại, tay còn lại gã bắt đầu thử đặt ngón tay A Sơn lên phần nhận diện của dấu vân tay. Có điều ngón đầu tiên hắn thử lại là ngón út của bàn tay trái A Sơn. Vừa áp đồ ngón út vào màn hình, chiếc điện thoại rung lên một nhịp báo không hợp lệ. Wang Wei Chang ré lên cười và nói giọng tức giận. Thôi xong, tiếc quá, tai mất rồi. Theo luật ấy, ngón út của mày sẽ bị cắt cụt. Đại Mã, làm công việc của mày đi. Đại Mã tém nước bọt. Hắn kể cái kéo cắt cành vào sát gốc ngón bàn tay út của A Sơn, xong dùng tay bóp mạnh phần tay nắm. Chỉ với một nhát cắt, ngón tay út của A Sơn đứt lìa và rơi xuống nền nhà. Trong khi đó, máu chảy ra thành dòng, nhỏ long tong và vương vãi. Con mắt còn lại của A Sơn trợn trừng lên và mở to hết cỡ. Miệng cố rên rỉ nhưng chỉ phát ra được những tiếng ươm, do đã bị bịt rẻ bởi nồi rẻ. Wang Wei Chang cười thích thú. Hơi thiếu may mắn một chút, nhưng không sao. Chúng ta còn những 4 lần thử nữa cơ mà. Tiếp tục nhé. Ngón út tay trái không được thì thử ngón út tay phải xem thế nào. Nào, thử đi. Tới lúc này A Bảo mới nhận ra ý đồ của Wang Wei Chang. Rốt cuộc thì chẳng có trò chơi mang tính may rủi nào cả. Tất cả chỉ là một màn tra tấn man dở của đại thiếu gia nhà họ Wang. Bởi lẽ, chẳng mấy ai lại dùng 2 ngón út của 2 bàn tay để cài đặt dấu vân tay mở màn hình điện thoại. Xác suất quá thấp. Nếu thực sự muốn trò chơi được công bằng thì hắn ta phải cắt từ ngón đầu tiên. Có điều vốn dĩ ngay từ đầu, sự công bằng chưa bao giờ tồn tại. Màn hình điện thoại rung lên báo không hợp lệ. Cũng đúng thôi, nếu cứ tiếp tục thử thêm 3 lần nữa mà không dùng đến ngón cái hoặc ngón trỏ, thì tỷ lệ mở được vân tay là vô cùng thấp. Nhát cắt từ cây kéo cắt cành quá ngọt. Lưỡi kéo dính máu thêm một lần nữa cắt rời ngón út trên bàn tay phải của A Sơn. Nền nhà kho giờ đây máu đã nhỏ xuống tạo thành vũng. Sắc mặt A Sơn xám ngoét, tái nhợt đi khi mà cả cơ thể A Sơn đang rung lên bần bật vì đau đớn. Nhưng A Sơn vẫn giữ nguyên sự lì lợm. Ngón thứ hai bị cắt mà lần này A Sơn không rên lên dù chỉ là một tiếng. Trợn trừng mắt nhìn Wang Wei Chang, A Sơn biểu lộ vẻ căm thù. A Sơn cố dướn cổ về phía Wei Chang như muốn nói điều gì đó. Wang Wei Chang đã bật cười. Chắc mày đang căm tao lắm phải không? Muốn chửi, muốn nhổ nước miếng vào mặt tao lắm chứ gì? Nhưng đéo được đâu con ạ. Tiếp tục nào. Bây giờ tao sẽ thử đến ngón áp út. Trên bàn tay trái của mày. Chà chà, máu chảy nhiều quá. Chắc là đau lắm đấy nhỉ. Hy vọng may mắn sẽ đến với mày ngay sau đây. Vừa nói Wang Wei Chang vừa đặt ngón áp út của bàn tay trái A Sơn vào màn hình điện thoại. Vẫn như 2 lần trước, điện thoại vẫn báo là không hợp lệ. Ngay đến khi Đại Mã, kẻ đã bắt A Sơn đem về đây, tới thời điểm này cũng thấy rợn người sau khi dùng kéo cắt đứt 2 ngón tay của A Sơn. Đại Mã chần chừ, chưa hề kéo vào ngón tay không mở được điện thoại. Wang Wei Chang lờ mắt. Sao thế? Nếu không muốn làm, tao sẽ cắt ngón tay của mày bù và thay cho nó. Đại Mã toát mồ hôi lạnh, gã vội vàng và đáp. Vâng thưa cậu chủ, tôi làm ngay đây ạ. Đặt ngón út trên bàn tay trái của A Sơn vào miệng kéo. Đại Mã khẽ quay mặt đi khi dùng lực tay bóp mạnh cây kéo. Tiếng xương bị cắt lìa vang lên rõ hơn khi ngón áp út to hơn 2 ngón út vừa cắt ban nãy, máu bắn ra tung tóe. Dưới nền nhà lúc này đã có 3 ngón tay nằm tách rời trong vũng máu. Cả cây cột vừa khẽ rung lên sau cái cựa mình đau đến chết của cả nửa người mà A Sơn đang phải chịu đựng. A Bảo cau mày và trong đầu suy nghĩ. Một tên tàn bạo đến mức đáng sợ, hắn chơi đùa trên nỗi đau của người khác và lấy đó làm niềm vui. Chẳng trách ngay đến một người như Quang Tổng cũng phải đau đầu với hắn. Nhưng xếp theo một phương diện nào đó thì bản chất cùng độ điên của hắn mới là thứ có thể dùng để thống trị thế giới ngầm. Bên trong con người hắn tồn tại bản lĩnh mà nhị công tử Wang Weicheng không bao giờ có được. Thêm một ngón tay nữa của A Sơn bị đại mã dùng kéo cắt rời. Lần này là ngón giữa của bàn tay trái. Bốn lần thử vân tay đều không đem lại kết quả. Nếu lần cuối cùng này không được, điện thoại sẽ yêu cầu cung cấp mật mã. Nhận thấy chơi đùa tra tấn cũng đã đủ, Wang Weicheng lau sạch màn hình điện thoại, tiện lau khô ngón tay cái trên bàn tay phải của A Sơn, đặt vào phần cảm nhận vân tay. Lần này điện thoại không rung mà màn hình đã được mở khóa. Nhanh chóng cài đặt thêm vài thao tác để hủy khóa điện thoại. Xong xuôi đâu đó, Wang Weicheng cầm điện thoại lướt lướt phần cuộc gọi cũng như tin nhắn. Có vẻ như hắn đã có được thứ mình cần nên nhoẻn miệng cười, đoạt bỏ điện thoại vào trong túi. Đại mã khẽ hỏi: "Cậu chủ Trang, mở được điện thoại rồi, giờ thì chúng ta thả hắn ra phải không ạ?" Wang Weicheng quay lại nhìn đại mã. Hắn im lặng chừng 2 giây xong phá lên cười lớn. Phải rồi nhờ, mày không nói suýt nữa tao quên mất đấy. Đúng là phải thả nó ra khỏi đây chứ. Có điều nó đã nhìn thấy mặt tao, mà tao lại không thích điều đó. Dứt lời, Wang Weicheng cúi xuống nhặt lấy một cái tua vít để bên trong hộp đựng dụng cụ. Hắn liếc A Bảo đoàn hỏi: "Mày vẫn đang quay phải không?" A Bảo gật đầu và đáp: "Vâng, quay cho nó nét vào nhé." Weicheng nhe răng ra cười, sau đó hắn nắm chặt chiếc tua vít trong lòng bàn tay, đồng thời xoay người cắm thẳng mũi nhọn chiếc tua vít vào con mắt còn lại của A Sơn. Cả đại mã lẫn A Bảo đều giật mình. Wang Weicheng trông có vẻ lù khù, bộ dạng khệnh khạng, nhưng cú xoay người trong tua vít của hắn lại vô cùng uy lực, kèm theo đó là độ chính xác cao đến mức tuyệt đối. Cú chọc lút cán, phần mũi nhọn đâm xuyên qua tròng mắt hắn, cắm sâu qua cả phần sau đầu của A Sơn. A Sơn chỉ kịp ho khục lên một tiếng, máu bắn tung tóe rồi gục xuống bất động. Thả bàn tay đang nắm vào cán tua vít ra, Wang Weicheng nói với đại mã: "Giờ thì mày có thể đưa nó đi được rồi. Xử lý cho đẹp, đừng có quên chiếc xe. Còn A Bảo, gửi đoạn video vừa quay cho tao. Tao tin mấy thằng bạn của nó sẽ thích lắm đấy. Giờ thì chuẩn bị đi săn nào." Cùng thời điểm đó tại Bạch Hổ Đường, trở về phòng vào lúc 12 giờ, thấy A Hảo vẫn đang đợi mình bên ngoài, Vũ nói: "Lần sau anh không cần đợi như này nữa, tôi tự lo liệu được. Và lại, nếu rảnh, anh có thể đi làm việc khác sẽ hợp lý hơn." A Hảo cúi đầu chào Vũ đoạn đáp: "Cũng tại có chút việc nên tôi mới đứng ở đây để chờ lão tứ về. Chẳng là Mi tiểu thư đang ở bên trong. Tiểu thư chắc lo lắng cho lão tứ, nên từ lúc 9 giờ tối cứ liên tục qua đây hỏi xem lão tứ đã về chưa." Vũ ấp úng: "Mi đang ở trong phòng á?" A Hảo gật đầu: "Vâng thưa lão tứ." Tiểu thư dọn dẹp phòng cho lão tứ, xong trong lúc chờ đợi có vẻ đã chuẩn bị cho lão tứ một vài bộ đồ mới, còn đi nấu cả chè tổ yến nữa. Tiểu thư cũng vừa mới ngủ dậy, trên bàn làm việc được một lúc. Chính vì vậy, tôi phải ở đây xem chừng tiểu thư thế nào. Vỗ vai A Hảo, Vũ nói: "Vất vả cho anh quá. Được rồi, để tôi vào xem cậu ấy như thế nào." A Hảo mở cửa cho Vũ, bước vào trong, thấy Mi ngồi gục trên bàn làm việc mà ngủ thiếp đi. Trên mặt bàn vẫn còn đó những bản thiết kế trang phục mà Mi đang vẽ răng dở. Còn có một số tài liệu về việc làm ăn kinh doanh do Mi quản lý, toàn số má với cả tiếng Anh, cả tiếng Trung nữa. Vũ nhìn vào mà chẳng hiểu cái gì cả. Tiến về phía giường lấy cái chăn mỏng, Vũ khẽ đắp lên người Mi thì Mi đã choàng tỉnh, mở mắt mơ màng nhìn Vũ. Mi đỏ mặt ngại ngùng và hỏi: "Cậu về rồi đấy à? Xin lỗi, tớ vô ý quá. Mãi ngồi làm việc mà ngủ quên lúc nào không hay." "Không sao đâu, cậu cứ ngồi lại đây một lát cho nó tỉnh táo. Mà cậu đợi tớ, chắc có chuyện gì à? Đúng. Không, cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là tớ thấy lo khi chưa thấy cậu về. Bởi tớ biết Hồng Gia cũng không phải là nơi đơn giản. Kéo ghế ngồi xuống cạnh Bi, Vũ khẽ cười. Cậu cũng biết về Hồng Gia á? Mi trả lời. Tớ không biết sâu về nội bộ của Hồng Gia, nhưng trong công việc làm ăn, kinh doanh của Bạch Hổ tại Chinatown có liên quan đến Hồng Gia rất nhiều. Cậu vừa mới về mà lão đại đã sắp xếp cậu cùng với thầy Sanjin đến gặp bọn họ. Tớ nghĩ chắc là sẽ phải có chuyện gì đó cấp bách, quan trọng lắm. Nhưng giờ cậu về như này thì tớ yên tâm lắm rồi. Đang nói, Mi khẽ rủi mắt và nhìn thấy tay áo của Vũ có dính máu. Cầm tay Vũ, Mi thoảng thốt. Vũ, tay cậu làm sao thế này? Sao lại có máu ở đây? Vũ cười khì. Không sao đâu, không phải máu của tớ. Là máu của người khác. Xin lỗi nhé. Bộ đồ mà cậu chuẩn bị cho tớ đẹp như thế này mà dính máu mất rồi. Để mai tớ sẽ tìm cách xử lý. Cầm tay Vũ. Mặc dù là Vũ nói không sao, nhưng rõ ràng trên mu bàn tay Vũ cũng có vài vết bầm nhẹ. Bất giác Mi dùng mình, nổi da gà và tưởng tượng đến cảnh Vũ với Hồng Gia không đơn giản chỉ là dùng cơm. Chắc chắn tại nhà họ Hồng, hai bên đã xảy ra điều gì đó nên tay của Vũ mới dính máu như thế này. Cậu lại đánh nhau phải không? Mi run run giọng hỏi. Vũ gật đầu. Cũng có vận động một chút, có những chuyện tớ không tiện kể ra. Dù sao thì đây cũng là con đường mà tớ lựa chọn. Nói đúng hơn, tớ không có sự lựa chọn nào khác. Vũ nói vậy nên Mi cũng biết mình không nên hỏi hoặc tham gia sâu vào chuyện của Vũ. Nhân thấy nãy giờ mình cầm tay Vũ hơi lâu, Mi vội buông ra. Hai má ửng hồng và Mi tiếp. Bộ đồ này dính máu rồi, lát nữa cậu tay ra rồi để đấy tớ mang đi giặt cho. Bỏ đi hơi tiếc vì thực sự cậu mặc đồ vét rất là hợp. Vũ cười. Phải giặt sạch sau còn mặc chứ, bỏ đi làm sao được. Không vấn đề gì đâu, tớ nhờ A Hảo làm là được rồi. Mi lắc đầu. Không được, chuyện này cứ giao cho tớ. À, tớ có nấu chè tổ yến cho cậu. Giờ tớ xuống nhà bếp hâm nóng lại một chút. Cậu thay đồ đi, lát nữa tớ sẽ quay lại. Uống rượu nhiều chắc chưa ăn gì. Ăn chè tổ yến rất là tốt. Nhớ đợi tớ, ăn xong mới được đi ngủ đấy nhá. Không để Vũ kịp nói thêm câu nào, Mi đứng dậy nhanh chân rời khỏi phòng. Vũ nhìn theo khẽ lắc đầu cười và trong đầu suy nghĩ. Cậu hình như hơi vội vàng thì phải. Lúc mình còn ở trong tù, cứ lo cho Mi. Vì với tính cách của cậu ấy, sẽ khó lòng mà trụ lại được bài khổ. Vậy mà khi trở về, nhìn thấy những mảnh tiệu mà Mi đàn được. Quan trọng hơn, ngay cả đến Lão Hổ hay Lee Sang-jin đều đánh giá Mi rất cao. Họ tin tưởng giao cho Mi công việc quan trọng. Đúng là mình đã quá lo xa. Người như Mi xứng đáng có được mọi thứ. Thế nhưng Bạch Hổ là một băng đảng xã hội đen. Có những chuyện họ làm đi ngược lại với quy chuẩn của xã hội. Mặc dù nói việc làm ăn kinh doanh mà Mi đang quản lý là mảng khác, thế nhưng ít nhiều vẫn liên quan đến Bạch Hổ. Phải làm sao mới đúng đây? Vũ không giỏi tính toán trong công việc làm ăn. Không nghĩ thêm nữa, Vũ đứng dậy thay quần áo. Vết thương ở bụng vốn chưa lành hẳn, tối nay vận động hơi nhiều nên đã bị rỉ máu. Vũ lấy tạm miếng băng dán dán vào, nhưng băng hơi nhỏ nên chỉ dán được một phần miệng vết thương. Ít phút sau, Mi quay lại với hai bát chè tổ yến trên chiếc khay gỗ nhìn rất đẹp. Bước vào phòng, Mi nói, Vũ, ăn đi này. Tớ làm hơi ấm một chút thôi, không có nóng đâu. Vũ gật đầu. Ừ, cậu cũng ăn đi. Tớ cảm ơn. À, bát này tớ để cho Hảo, làm phiền anh ấy quá. Vũ đồng tình với Mi. Đúng đấy, cậu chu đáo thật, để tớ gọi cho anh ấy. Vũ đi ra nhưng A Hảo không vào vì sợ làm mất không gian riêng tư của hai người. A Hảo gãi đầu và nói. Lão Tứ với tiểu thư cứ tự nhiên, kệ tôi. Tôi không tiện vào trong cho lắm. Vũ cầm bát chè tổ yến đưa cho A Hảo. Bạch Hổ đúng là ai cũng cứng đầu. Nhưng dù thế nào thì anh cũng phải ăn bát chè này. Cậu đã mất công nấu cho anh rồi đấy. Chỉ một hành động nhỏ như Vũ, nhưng khiến cho A Hảo vô cùng cảm động. Trong khi A Hảo chỉ như một người hầu được cắt cử theo Vũ lo chuẩn bị những gì Vũ cần. Thế nhưng, Vũ chưa khi nào có thái độ bề trên. Còn nghĩ cho A Hảo và cảm thấy không cần thiết phải có người theo mình. A Hảo lắp bắp. Lão Tứ, tôi không dám đâu ạ. Đây là trách nhiệm, cũng như bổn phận của tôi. Vũ nói, có gì mà không dám? Chỉ là muốn ăn một cái bát chè thôi mà. Đâu có gì mà to tát. Anh Hảo, nghe tôi nói đây. Nếu anh muốn đi theo tôi, muốn làm tròn công việc của mình, thì điều đầu tiên anh cần đó chính là đảm bảo được sức khỏe. Hơn nữa, anh luôn miệng gọi tôi là Lão Tứ. Vậy lời của Lão Tứ nói, anh không nghe à? A Hảo lập tức đứng nghiêm và cúi đầu trước Vũ. Giọng rối rít. Tôi không có ý đó. Lão Tứ, xin đừng hiểu nhầm ạ. Vũ hắng giọng. Vậy thì tôi muốn anh ăn hết bát chè này, xong quay về phòng nghỉ ngơi, có được không? Vâng, cảm ơn Lão Tứ. Cảm ơn Mi tiểu thư. Nhưng Lão Tứ cho phép tôi ăn ở ngoài này. Tôi không muốn làm phiền hai người nói chuyện đâu ạ. Cũng được, tùy anh nhé. Vũ ngồi ăn, Mi gấp lại bộ vest tối nay Vũ mặc, để mai đem đi xử lý vết máu dính trên áo. Đang ăn, Vũ nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang mỗi lúc một gần. Vũ khẽ nói, là Lý Cảnh, chắc có lẽ anh ấy đem thuốc tới cho mình. Vũ đoán không sai. Bên trong phòng mà chỉ nghe được tiếng bước chân Vũ, đã biết đó là ai. Ở bên ngoài, giọng Lý Cảnh vang lên và nói với A Hảo. Ái chà, đang ăn cái gì mà ngon thế? Xin miếng được không? Không, cái này tôi không cho được. Mà cậu đến đây có chuyện gì? Lý Cảnh trả lời. Tôi đến đưa thuốc uống với thuốc bôi cho Tiểu Vũ. Cậu ấy ở trong có phải không? Dứt lời, Lý Cảnh mở luôn cửa phòng, khiến cho A Hảo không kịp ngăn. Khoan đã, Lão Tứ với Tiểu Thư đang... A Hảo ú ớ. Cánh cửa mở ra, Lý Cảnh thấy Mi cũng đang ở đây. Cửa hình hạch, Lý Cảnh chỉ tay vào trong. Đoạn nói với A Hảo. Đang ngồi ăn mà. Nghe anh nói tôi còn tưởng đang làm cái gì. Cái đồ thần kinh. Chào Tiểu Vũ. Chào Mi xinh gái. Tôi đem thuốc uống với cả thuốc bôi vết thương cho Lão Tứ đây. Nhưng hình như tôi hơi vô duyên một chút. Lão Tứ đã có người chăm sóc mất rồi. Thầy thuốc vô duyên này để tạm thuốc ở đây. Lát Lão Tứ ăn xong, nhớ uống cốc này. Còn cái lọ này là để bôi vào vết thương hở. Mặc dù Lão Tứ có sức khỏe tốt, cũng như độ phục hồi nhanh chóng, tuy nhiên đừng nên coi thường những vết thương hở miệng, rất dễ bị nhiễm trùng đấy. Đoạn Lý Cảnh quay sang nhìn Mi và khẽ nháy mắt. Làm phiền cô gái xinh đẹp, giúp tôi bôi thuốc vào vết thương cho Lão Tứ nhé. À mà còn chè tổ yến không vậy? Cho thầy thuốc này xin một bát. Mi ngượng ngùng và đáp. Dạ con ạ, nhưng ở dưới bếp ạ, để tôi đi lấy. Lý Cảnh đưa tay lên, đoạn lắc đầu. Không cần, tôi tự đi lấy được. Hai người cứ tiếp tục đi. Chào nhá. Nói xong Lý Cảnh rời khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại, khoác vai A Hảo. Lý Cảnh thì thào. Muốn ăn chè nữa không? Đi theo tôi. A Hảo xua tay. Không không, tôi ăn đủ rồi. Lý Cảnh chép miệng. Đủ rồi thì cũng đi. Tôi không biết đường xuống nhà bếp. Vả lại ông cứ kè kè đứng bên canh ngoài cửa thế này. Không thấy vô duyên à? Đi thôi nào. Không cho A Hảo cơ hội từ chối. Lý Cảnh khoác vai A Hảo và kéo cả người A Hảo đi. Đoạn không quên nói to một cách cố tình. Chúc Lão Tứ ngon miệng. Cẩn thận nhẹ nhàng thôi, không lại chảy máu đấy. Ngồi trong phòng Vũ lẩm bẩm. Nói gì mà không biết. Gã này hôm nay cư xử hình như không được bình thường cho lắm. Mi cầm lọ thuốc trong tay rồi hỏi Vũ. Bộ cậu bị thương ở đâu à? Sao Lý Cảnh để đem thuốc bôi vết thương tới? Vũ đáp. Không có gì đâu. Chắc anh ta nghe được tin tớ có xô xát với Hồng Gia nên cẩn thận đem thuốc đề phòng ấy mà. Ăn hết bát chè tổ yến, Vũ tiếp tục uống hết cốc thuốc mà Lý Cảnh để trên bàn. Vũ khẽ nhăn mặt. đang ăn chè ngon mà phải uống sang thuốc thấy đắng ngắt. Cảm ơn My, cậu nấu chè ngon lắm. Phải công nhận, tay nghề nấu nướng của cậu siêu thật đấy. Ta thấy món nào cậu nấu cũng đều ngon cả. Chưa kể còn khéo tay, thiết kế được cả thời trang. Giỏi như cậu, sau này chắc chắn tương lai vô cùng rộng mở, cậu cứ quá khen. Tớ còn phải học hỏi thêm nhiều. Trước kia tớ cứ nghĩ, sống trong môi trường băng đảng xã hội đen như Bạch Hổ, thì sẽ gặp nhiều vấn đề khiến bản thân khó xử. Thế nhưng, thực tế này không phải như vậy. Băng đảng không hoàn toàn xấu. Ngược lại, đi theo thầy Sanjin, tớ được tiếp xúc với nhiều điều mới lạ, nhiều kiến thức mà chắc chắn ở trường lớp sẽ không ai dạy cho mình. Từ đó, một thế giới mới mở ra trước mắt. Có được như ngày hôm nay, ngoài Hắc Đại Ca và thầy Sanjin, thì tớ phải cảm ơn cậu nhiều lắm đấy Vũ ạ. Gì chứ, tớ có làm được cái gì cho cậu đâu mà cảm đấy ơn. Thời gian tớ ở trong tù còn nhiều hơn cả bên ngoài. Chưa kể trước kia, tớ cũng cư xử với cậu có phần quá đáng. Mì tiếp. Không đâu. Cậu giúp tớ nhiều là đằng khác. Nếu mà không có cậu ấy, Bạch Hổ sẽ không bao giờ để ý đến một người như tớ. Cũng nhờ cậu gửi gắm mà Hắc Đại Ca mới nhờ thầy Sanjin bồi dưỡng và kèm cặp, chỉ dẫn cho tớ. Trước đó cũng vì tớ mà cậu cùng với bác sĩ Thành vướng vào nhiều chuyện rắc rối. Cậu lại đang nghi rồi. Phải nhắc lại bao nhiêu lần thì cậu mới bỏ được cái suy nghĩ đấy đây. Cứ cho là tớ có lời gửi gắm cậu với Bạch Hổ. Thế nhưng nếu cậu không phải người có thực tài, thì chắc chắn lão đại hay Lee Sang-jin sẽ không giữ cậu lại. Chưa kể, họ còn giao cho cậu những công việc quan trọng. Những gì mà cậu đang có là do sự phát triển của cậu mà thôi. Lão đại, anh Hắc, Sang-jin hay tớ chỉ là cầu nối thúc đẩy cho sự phát triển của cậu. Hơn nữa, chúng ta đã là bạn bè lúc còn ở Việt Nam. Sang bên này cũng phải có duyên lắm mới gặp lại nhau. Phải trải qua biết bao nhiêu chuyện. Cậu không nên đặt nặng tư tưởng ơn huệ như vậy. Cậu chỉ cần biết, nếu có thể làm gì tốt đẹp cho cậu, tớ chắc chắn sẽ làm. Mi, tớ sẽ bảo vệ cậu. Vẫn còn chút hơi men trong người, Vũ buột miệng nói ra câu đó một cách vô thức. Nói xong Vũ mới ngẩn ngơ, lúng túng, chưa biết chữa ngượng làm sao. Thì Mi nhìn Vũ rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Mi khẽ gật đầu, giọng nói e thẹn. Cậu nhớ đấy nhá, nhất định cậu phải bảo vệ tớ đấy. Vũ tự tin khẳng định. Chắc chắn rồi. Ngồi bên cạnh một cô gái xinh đẹp dễ thương lại hiền dịu như Mi, Vũ thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Trong khoảnh khắc, cả hai cùng im lặng nhưng lại đồng thời nhớ về những kỷ niệm từ ngày đầu tiên gặp nhau. Mỉm cười, Mi nói. Nghĩ lại thì ngay từ lần đầu tiên gặp nhau cậu đã bảo vệ tớ rồi. Không biết là cậu có còn nhớ không? Ý cậu là lần đầu cậu bị cái bọn trai làng trêu lúc mấy đứa mình đi chợ mua đồ hồi còn ở Việt Nam á? Ừ. Hôm đó tay cậu hãy còn đang băng bó. Nhanh thật đấy. Vậy mà đã 4 năm rồi. Lúc sang bên này tôi cứ nghĩ mình sẽ không còn gặp được ai trong số các cậu nữa. Thế nên hôm chạm mặt cậu ở trung tâm thương mại, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm người. Và rồi sau đó, một loạt các rắc rối xảy ra với cậu cũng chỉ vì tớ. Nhắc lại cũng thấy buồn cười thật chứ. Hồi đó tớ thực sự chẳng biết gì đâu. Nhưng nghe anh Thành bảo thằng Dũng nó thích cậu, thế nên nhìn tớ đi với cậu nó ghét lắm. Nó tìm đủ mọi cách để kiếm chuyện. Anh Thành cũng vì vậy mà lao đao. Ai dám nghĩ nó bỏ tiền ra thuê cả xã hội đen xử tớ với anh Thành cơ chứ. Cái thằng chết tiệt đấy, ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra vẻ trịch thượng. Cậy có tiền không coi ai ra cái gì. So với ngày đó, tụi mình đúng là còn non thật. Anh ta hình như lớn hơn chúng mình 1-2 tuổi. Gia đình ở Việt Nam rất giàu. Nghe bảo là con trai của một doanh nghiệp lớn. Công ty bên Sinh chỉ là một chi nhánh liên kết với công ty mẹ Việt Nam. Sau vụ thuê xã hội đen giết cậu không thành, lại còn bị đe dọa ngược lại. Vì lúc ấy cậu có công cứu anh Hắc, nên hắn ta sợ và vội bỏ về Việt Nam luôn. Đoạn đưa lên ngang mặt, Vũ nói. Giờ mà gặp cái thằng khốn đi á, tớ nhất định đấm cho nó một cái. Có cả họ nhà nó ra nhặt ngô không kịp luôn. Ngày ấy hắn ta cũng sợ cậu một vành rồi. Chính vì vậy mới không dám đối diện trực tiếp với cậu. Chỉ giỏi giở cái trò mưu hèn kế bẩn. Ngẫm lại khoảng thời gian đó, bọn mình đúng là khốn khổ vì tên Dũng. Nhưng mà Vũ này, cậu có nghĩ mọi chuyện xảy ra lại chính là chỉ dẫn cho chúng ta đi đến ngày hôm nay không? Trầm ngâm ít giây, Vũ gật đầu và đáp. Cậu nói đúng. Nếu xét rộng ra thì tớ phải cảm ơn thằng Dũng đấy mới phải. Cũng chính nhờ nó trả tiền cho bài khổ để lấy mạng tớ, thì tớ mới có cơ hội gặp anh Hắc với lão đại, để rồi chuyển hóa từ thù thành huynh đệ. Chẳng ai nghĩ anh Hắc, một người từng muốn giết tớ để lấy 150.000 đô, lại trở thành người anh mà tớ sẵn sàng liều mạng trong mọi hoàn cảnh. Ngược lại, anh Hắc cũng như vậy. Nếu không có bài khổ, tớ cũng không thể nào gặp được Lý Cảnh. Và như vậy thì đôi bàn tay này của tớ cũng khó lòng mà giữ lành được như bây giờ. Cả cậu cùng bác sĩ Thành nữa chứ. Lúc ở trong tù, có một người đã nói với tớ như này. Chỉ có cái chết mới khiến con người ta dừng lại. Bằng không, dù chỉ còn một hơi thở, thì cũng nhất định không được bỏ cuộc. Sau tất cả những khó khăn chúng ta từng đối mặt và cố gắng vượt qua, tớ thấy câu nói này rất đúng. Chỉ tiếc rằng, người nói câu này đã phải dừng lại. Dứt lời, ánh mắt của Vũ thoáng buồn. Nhớ đến Đại Thiết khiến cho cảm xúc trong Vũ dâng trào. Nếu không có Đại Thiết, Vũ chắc chắn đã mất xác hoặc bị chôn vùi trong đống đổ nát tại nhà tù Changi. Bàn tay siết chặt lại, Vũ gồng người lên khi cơn giận dữ đang dần bộc phát. Cộng thêm việc vừa mất đi A Hắc, đôi mắt Vũ gườm lại ánh lên tia nhìn đầy sát khí. Khi bàn tay Vũ còn đang nắm chặt thì hai bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần với những ngón tay thon dài của Mi đã khẽ chạm nắm vào tay Vũ. Vũ, thả lỏng ra đi. Lý Cảnh nói, thời gian này cậu không được nổi giận quá mức. Điều đó sẽ khiến chứng đau đầu của cậu tái phát. Tớ không biết cậu đã trải qua những gì trong khoảng thời gian ở nhà tù Changi. Nhưng tớ hiểu cảm giác của cậu lúc này. Vì vậy, nếu cậu muốn chia sẻ, hãy nói với tớ, được chứ? Mi trấn an Vũ. Cái nắm tay của Mi thực sự đã giúp Vũ bình tĩnh trở lại. Điều hòa hơi thở, Vũ từ từ thả lỏng cơ thể. Nhưng trong lúc gồng lên vì giận dữ, Vũ vô tình khiến miếng băng cá nhân dán tạm bợ ở vết thương nơi ổ bụng bong ra. Thế là máu rỉ từ vết thương thấm nhẹ qua lớp vải áo mà Vũ đang mặc. Mi thấy áo Vũ có thấm máu thì vội vàng nói. Bụng cậu chảy máu kìa Vũ. Vũ nhìn xuống bụng áo, đúng là có máu thật, Vũ đáp. Tớ không sao. Là vết thương hôm đi gây lang trở về, đừng lo. Mi lắc đầu. Cậu lúc nào cũng đừng lo, với yên tâm đi. Cậu có biết, cậu càng nói như vậy thì càng khiến người khác lo lắng hay không à? Máu thấm ra càng lúc càng nhiều rồi cơ kìa. Tớ hiểu rồi. Lý Cảnh đem thuốc bôi đến cho cậu là vì vết thương này, để tớ xem nào. Vũ không muốn phiền tới Mi, nhưng Mi nhất quyết vén áo Vũ lên xem. Khi lớp vải vén lên trên cao bụng để lộ ra vết thương đang rỉ máu nơi ổ bụng, Mi giật mình và nói giọng run run. Trời ơi, vết thương hở miệng rồi, như này mà cậu nói là không sao. Máu chảy ra rồi cơ kìa. Ta cũng không bảo tôi băng bó cho ngay từ đầu, mà lại dùng cái miếng băng dán cá nhân thế này. Trong khi vết thương lớn, ít nói nổi cậu rồi đấy Vũ ạ. Ngồi quay ra đây. Nhìn mặt Mi kháng căng thẳng, xong còn sẵn giọng nói hơi lớn một chút mà Vũ phì cười. Có gì đâu mà cậu nghiêm trọng thế, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Mi cau mày, nhưng như vậy chỉ khiến cho độ dễ thương của mình tăng lên. Không nói nhiều nữa, để tớ sát trùng, bôi thuốc và băng lại. Để như này mà cũng chịu được, cậu không biết đau à? Vén áo lên, tớ ra kia lấy hộp thuốc. Mi nói như ra lệnh cho Vũ. Vũ vén bụng áo cao lên cho Mi sát hoàn vết thương. Nhìn Mi tỉ mỉ chăm chú kẹp từng miếng bông nhỏ, thấm qua thấm lại một cách nhẹ nhàng, như sợ Vũ bị đau. Nhất là khi Mi dùng cồn rửa vết thương. Vũ mặt tỉnh bơ mà Mi thì nhăn nhó, suýt xoa, cứ như thể mình mới là người bị thương, khiến Vũ khẽ nở nụ cười thoải mái. Mi ngẩng lên nhìn Vũ và hỏi. Còn cười nữa, bộ không thấy đau thật à? Tớ lau thôi mà tớ còn thấy sót hết cả ruột. Đã bảo không sao mà, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Mi tiếp tục bôi thuốc trị thương người quản lý cảnh cho Vũ. Sau đó dùng băng gạc, dùng băng dính y tế dán miệng vết thương lại. Quá tập trung mà Mi đổ cả mồ hôi. Xong xuôi đâu đó, Mi mới chợt nhận ra khi Vũ vén áo lên. Cơ bụng của Vũ săn chắc, nổi mối một cách rõ rệt. Đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào phần bụng của Vũ, Bỗng mi giật mình khi nghe Vũ hỏi. Xong rồi phải không? À ừ, xong rồi. Cậu thả áo xuống đi. Mà có khi cậu thay luôn cái áo này ra. Áo dính máu rồi, để đó tớ đem đi giặt. Và cùng với bộ áo vest cậu mặc lúc tối. Vũ định đứng lên thì Minh ngăn lại. Không được, mới băng bó xong, phải hạn chế di chuyển. Ngồi im đấy để tớ đi lấy áo cho cậu thay. Vũ khẽ thở dài, đoạn lắc đầu khi Mi chăm sóc mình cứ như trẻ con. Vũ cũng vô tư khi thản nhiên cởi phăng cái áo đang mặc. Khẽ đứng lên, cầm máu nhìn vào chỗ máu bị dính, Vũ chép miệng. Có một chút xíu thôi mà, mặc cũng đâu có sao. Đúng lúc Mi cầm áo mới quay lại đưa cho Vũ. Thế nhưng ngay khi quay đầu, trên tay cầm chiếc gói phùng mới, còn chưa kịp nói gì thì Mi đã sững người, nhìn Vũ đang cởi trần. Vũ nói không sai, nếu so sánh với những vết sẹo chi chít trên cơ thể Vũ, thì vết thương ở bụng thực sự chẳng đáng gì. Bất giác Mi đứng đó chôn chân, hai má đỏ ửng lên vì ngại. Mất mấy giây sau Mi mới mấp máy môi và khẽ nói. Áo của cậu đây. Thẹn thùng bẽn lẽn, Mi khẽ quay mặt đi, một tay che mặt, một tay đưa áo cho Vũ. Cảm ơn cậu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng tiếp 18 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc thể loại tâm lý xã hội và hành động, được viết bởi tác giả Trường Lê, thuộc series thứ 6 của anh. Và để tiếp tục theo dõi được những diễn biến vô cùng hay và gay cấn hấp dẫn của bộ truyện hấp dẫn này, thì mời quý vị chúng ta đừng quên bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.